hát cho đời, hát cho người, hát cho tôi, hát cho đời, hát cho người, hát cho tôi. Đem đến cho tôi mặt trời thấy lời u tôi, một ngày mang đóa hoa thơm trong vườn tôi trao tặng em, từng chiều lên nhớ bâng khuâng chuyện ngày xưa hồn nhiên qua, rồi từng đêm hát mênh mông ôi đời êm như dòng sông. Người yêu hỡi hát cho tôi nghe mối tình nồng bao ngày xanh, dù năm tháng đã phôi phai nhanh theo dòng thời gian vô tình âm thầm, một ngày kia sớm vội tan. Người yêu hỡi có nghe chăng em tiếng buồn mà tôi thở than, từng đêm vắng hát cho thinh không cho tình mình úa phai dần, một lần ôm mối ưu tư cuộc đời sao buồn đến thế. Mặt trời lặng lẽ đi xa không còn đẹp như ngày qua, để rồi chân bước trong đêm tưởng mình như là bóng tối, một tình yêu đã đi qua tôi ngồi lặng hát tình ca. Cho tôi nghe mối tình nồng bao ngày xanh, dù năm tháng đã phôi phai nhanh theo dòng thời gian vô tình âm thầm, một ngày kia sớm vội tan. Người yêu hỡi có nghe chăng em tiếng buồn mà tôi thở than, từng đêm vắng hát cho thinh không cho tình mình úa phai dần, một lần ôm mối ưu tư cuộc đời sao buồn đến thế. Mặt trời lặng lẽ đi xa không còn đẹp như ngày qua, để rồi chân bước trong đêm tưởng mình như là bóng tối, một tình yêu đã đi qua tôi ngồi lặng hát tình ca. Hát cho đời.